Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 7, Thanh Hoàn Hộ Vương Hùng. Không được, Thất Ca, Nhân Hoàng đều bị Vương Hùng qua Thần Đô tự biện hộ. Ngươi không thể dạng này. Tô Thanh Hoàn lộ ra vẻ lo lắng. Vương Hùng cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bốn phía có kết giới phong tỏa. Ngoại giới người căn không biết nơi này có nguy cơ. Bầy sói, cự khuyết đã mỏi mệt không chịu nổi. Căn lên không tác dụng. Doanh Đông thực lực cùng Vương Thiên Sách tương đương. Chính là mới vào Vũ Thánh. Cái này hơn trăm cái tướng sĩ. Xem ra đều là võ tông cảnh. Lại là nguy hiểm vô cùng. Giờ khắc này, Vương Hùng chỉ có thể trông cậy vào linh hồn chi lực. Hy vọng bắt giặc phải bắt vua trước. Có thể, mặc dù Vương Hùng lòng có kế hoạch, đối phó Doanh Đông cũng chỉ là 5 năm số lượng. Thanh Hoàn, ngươi tránh ra, chớ bị hắn tổn thương tới. Vương Hùng mở miệng kêu lên. Tại Tô Thanh Hoàn trong mắt, Vương Hùng bây giờ đã là hẳn phải chết cục diện. Lúc này, còn quan tâm chính mình. Nhượng Tô Thanh Hoàn một hồi cảm động. Không được. Có ta ở đây, ta không cho phép Thất Ca thương tổn ngươi. Thanh Hoàn quận chúa cắn môi tiếp tục ngăn tại Doanh Đông trước mặt. Ngươi tránh ra, hắn hội liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi quên Doanh Thắng lúc trước. Vương Hùng lo lắng nói. Lúc trước, Doanh Thắng vì đạt được mục đích, cũng là liền Thanh Hoàn quận chúa cũng phải tuyệt sát. Bây giờ, Vương Hùng có thể không dám hứa chắc Doanh Đông tính cách. Hừ, Thanh Hoàn, ngươi quá khiến ta thất vọng. Tất cả mọi người nghe, bọn này dã lang đã toàn bộ thụ thương, nửa nén hương bên trong, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Doanh Đông hét lớn một tiếng, 108 cái tướng sĩ, đều là võ tông cảnh, mà bầy sói chỉ là khí hải cảnh, nửa nén hương, quá có dư. Vâng, sở hữu tướng sĩ hét lớn một tiếng. Doanh Đông cũng dậm chân bay thẳng Vương Hùng mà đi. Vương Hùng thủ chảo trường tiên, vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Doanh Đông. Nhất định phải nhất kích hiệu quả. Nếu không, hôm nay liền thật hỏng bét. Thất Ca, ta không cho phép ngươi thương hại Vương Hùng. Tô Thanh Hoàn tức giận lại lần nữa ngăn tại trước mặt. Đồng thời trong tay thêm ra một vật. Cút ngay. Doanh Đông lấy tay vỗ hướng Tô Thanh Hoàn. Giờ khắc này, Doanh Đông cũng phiền chán Tô Thanh Hoàn. Một trưởng này, tuy nhiên sẽ không để cho Tô Thanh Hoàn chí mạng. Nhưng, nhất định có thể đem Tô Thanh Hoàn đánh bay. Cũng liền tại muốn đập tới Tô Thanh Hoàn trong nháy mắt. Một đạo lôi quang tại Tô Thanh Hoàn bên ngoài thân toát ra. Oanh, bình địa một tiếng sét. Trong nháy mắt. Doanh Đông bị không khỏi một tia chớp nổ tóc nổ dựng thẳng mà lên. Thân hình trong nháy mắt nổ bay mà ra. Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc. Kinh ngạc nói, Tô Thanh Hoàn thế mà bình yên vô sự. Doanh Đông nổ bay, Tô Thanh Hoàn giờ phút này. Trong tay chính nắm lấy một cái kim sắc đại ấn. Đại ấn phía trên, có 5 đầu cự long chính tại tranh đoạt một cái tử sắc lôi châu. Đại ấn dưới đáy, phản khắc lấy 8 chữ to, Thái Vũ Tô Thị, đời thiên mục dân, đây là, Thái Vũ Vương ấn, Doanh Đông biến sắc, Thái Vũ Vương Vương ấn. Vương Hùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Thất Ca, ngươi đừng ép ta xuất thủ, đây là cha ta cho ta dùng Vương ấn, ta có thể điều động thiên lôi. Tô Thanh Hoàn khẩn trương nói, ầm ầm, lại nhìn thấy. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen bao trùm. Trong nháy mắt, một cỗ thiên uy áp chế xuống. Thái Vũ Vương cửu phẩm thiên nhãn. Doanh Đông phiền muộn vừa trừng mắt. Giết cái Vương Hùng, khó khăn như thế sao? Lần trước là Chu Thiên Âm cản trở. Lần này là Tô Thanh Hoàn. Vương ấn có thể điều động thiên nhãn chi lực. Ngươi đừng có lại vọng động. Thanh Hoàn quận chúa kêu lên. Đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên trời, ầm ầm, lại nhìn thấy, này trong mây đen, tựa hồ có một vết nứt, một cái hạo đại thiên nhãn sắp mở ra, nhưng con mắt liền híp mắt một đường nhỏ, căn vô pháp mở ra. Ha ha ha, Thanh Hoàn nha đầu, ngươi còn không thể hoàn toàn nắm giữ cái này vương ấn a. Này liền vô dụng, động thủ. Doanh Đông cười lạnh một tiếng, cười lạnh, lại lần nữa nhào về phía Vương Hùng, chém. Thanh Hoàn quận chúa một tiếng cháy uống, oanh, một đạo cỡ thùng nước lôi điện từ khe hở kia bay thẳng mà xuống, trong nháy mắt đến Doanh Đông trước mặt. Cái gì? Doanh Đông biến sắc, một kiếm nghênh thiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, nhất thời, Doanh Đông bị tạc bay một trượng khoảng cách, mặt đất lưu lại một đạo đen nhánh lôi hỏa ấn ký. Ta còn không thể trợn khai thiên nhãn, nhưng ta làm cho nó đánh xuống lôi điện. Thất ca, ngươi đừng ép ta. Tô Thanh Hoàn trợn mắt nói, cái này lôi điện còn không đả thương được Doanh Đông, nhưng đó là muốn Doanh Đông toàn lực tới tình huống, tài năng miễn cưỡng ngăn lại. Kể từ đó, Doanh Đông liền không có thời gian giết Vương Hùng. Bên ngoài ngày mây đen tướng đã xuất, các ngươi mau ra tay, giết Vương Hùng. Doanh Đông hét lớn một tiếng, hét lớn trong, tất cả mọi người phóng tới Vương Hùng, bao quát Doanh Đông chính mình. Ngươi, tại sao có thể dạng này? Chém, Thanh Hoàn quận chúa vô cùng nóng nảy. Oanh, lôi điện lại lần nữa ngăn chặn Doanh Đông. Nhưng, Thanh Hoàn quận chúa cũng chỉ có thể coi chừng Doanh Đông. Những người khác làm sao bây giờ? Oanh, oanh, oanh, Doanh Đông cùng Tô Thanh Hoàn cầm cự được. Mà này 108 tướng sĩ lại là mặt lộ vẻ hung sắc nhào về phía Vương Hùng. Đối mặt giờ phút này võ tông cảnh, Vương Hùng đã không hề e ngại cái gì. Vương Hùng khí hải cảnh đệ nhất trọng, liền có thể rút ra võ tông cảnh cự khuyết khóc ròng ròng. Bây giờ khí hải cảnh đệ bát trọng, còn dậm chân tại chỗ sao? Ba ba ba ba, trường tiên vừa ra, nhất thời xuất hiện đại lượng bóng roi. Trong lúc nhất thời, đạo đạo bóng roi vô cùng chuẩn xác quất vào một đám tướng sĩ yếu hại bên trên. A a a a, một vòng trường tiên kéo xuống, nhất thời 8 cái võ tông cảnh tướng sĩ bưng bít lấy hạ bộ thống khổ kêu to một tiếng. Bầy sói tuy nhiên mỏi mệt, nhưng sinh tử chi chiến vẫn như cũ có thể chiến. Hợp kích chi thuật trong nháy mắt cuốn lấy từng cái võ tông cảnh tướng sĩ, đồng thời tách ra các tướng sĩ đội ngũ. Ba ba ba ba ba ba, liên tiếp roi vang, nhất thời lại là 10 cái tướng sĩ che mũi. Hạ bộ thống khổ cuộn mình rút lui. Vương Hùng cây roi cũng là vạn ác chi nguyên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Trong lúc nhất thời, hoành tảo thiên quân, một đám tướng sĩ bị đánh người ngã ngựa đổ, từng cái đau đớn liên tiếp lui về phía sau, lại không thấy máu, tiếp tục xông lên a. Đao khí, kiếm khí cùng một chỗ chém về phía Vương Hùng a. Doanh Đông cản trở thiên lôi, vô cùng lo lắng nói. Xông, một đám tướng sĩ nhịn đau tiếp tục phóng tới Vương Hùng. Xác thực, đều không chảy máu, chỉ là đau mà thôi. Nhịn được, nhưng Vương Hùng tiên pháp sao mà xảo trá, bây giờ tu vi càng là chân khí phụ thuộc trường tiên phía trên, uy lực đại tăng vô số. Đau, mỗi một roi đều quất vào trung tướng sĩ yếu hại đau đớn điểm. Này một roi roi kéo xuống, nhất thời nhượng trung tướng sĩ hưởng thụ năm đó cự khuyết này cỗ sống không bằng chết. Cũng may, trung tướng sĩ quá nhiều, đau đớn vẻn vẹn chỉ là một lát, chúng tướng sĩ che giả măng mọc vọt tới. Có thể, Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm, há lại bọn họ nhưng so sánh. Coi như tu vi yếu ra một số, nhưng trường tiên múa cũng là nước tát không lọt, mà lại bầy sói phối hợp với Vương Hùng, không ngừng cắt tướng sĩ bầy. Vương Hùng từng đám ban cho lấy chúng các tướng sĩ đau đớn. Ba ba ba ba ba ba ba. À. Đau quá, đau chết lão tử, ta muốn tuyệt hậu, ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi 1/4 nén nhang dưới. Sở hữu tướng sĩ đều bị rút đến qua, mà Vương Hùng giờ phút này cũng chậm chậm tới gần Doanh Đông. Vương Hùng không phải đi tìm cái chết, mà chính là muốn cho Doanh Đông nhất kích chí mệnh. Linh hồn chi lực chỉ dùng một lần, chỉ cần Doanh Đông ngắn ngủi hôn mê, Thiên Lôi, Khổn Tiên thằng hai bút cùng vẽ, nhất định có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Hùng trong mắt phát lạnh, đang muốn kéo xuống, Tị Tâm Thánh Tử, Ân Trùng Hư mang theo riêng phần mình cấp dưới đều lên Bách Thảo Sơn. Qua chính mình viện lạc, Liền Liền Tham Tam Xích cũng trở về Bách Thảo Sơn, đang chuẩn bị phái người tìm hiểu chút tình huống thời điểm. Đột nhiên, Đông Phương Biệt Viện truyền đến một tiếng nổ vang, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người giật mình, một cỗ lớn lao khí tức từ trên trời giáng xuống, ép tới tất cả mọi người là biến sắc, liền thấy Đông Phương Biệt Viện trên không, mây đen dày đặc, thiên lôi bôn đằng, đúng thế, Đông Phương Biệt Viện, Vương Hùng chỗ ở phương, cái kia có đánh nhau. Tị Tâm Thánh Tử sầm mặt lại, sau một khắc, Tị Tâm Thánh Tử trong nháy mắt nghĩ đến Doanh Đông, chẳng lẽ là Doanh Đông? Là, khẳng định là Doanh Đông đang buồn ngủ giết Vương Hùng, hắn còn có một nhóm tinh nhuệ, từng cái là võ tông cảnh, đám kia sói đã mỏi mệt không chịu nổi, Vương Hùng khẳng định xong đời. Tị Tâm Thánh Tử mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ bay thẳng Đông Phương Biệt Viện mà đi. Muốn xem Vương Hùng chết như thế nào. Cái này Thiên Lôi là Thanh Hoàn quận chúa. Không tốt, có người muốn thương tổn Thanh Hoàn quận chúa. Ân Trùng Hư biến sắc cũng nhanh chóng hướng về qua. Tham Tam Xích càng là sắc mặt đại biến nhìn về phía cái kia thiên không mây đen. Thánh Nguyên Đan, ngày mai sẽ phải ra lò. Cũng không thể có ngày lôi a. Đây là muốn hỏng ta thần đan. Tham Tam Xích càng là kinh sợ vô cùng tiến lên. Tiến lên thời điểm, Tham Tam Xích sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lại là cái này Vương Hùng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cừu gia? Tại ta Bách Thảo Sơn cũng phải như thế không kịp chờ đợi ám sát ngươi. Chết cũng tốt, chết ta cái này thanh tịnh. Ba người không hẹn mà cùng tiến lên. Nhất thời nhìn thấy Đông Phương Biệt Viện bị kết giới vờn quanh. Trong lòng ba người đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vương Hùng cùng đám kia sói muốn xong đời. Kết giới cách bên trong không không thân. Người bên trong ra không được. Nhưng, phần ngoài người lại có thể xông đi vào. Oanh, ngay tại lại một đường thiên lôi đánh xuống thời khắc. Ba người xông vào tiểu viện. Cũng liền tại xông vào trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn quỷ dị hình ảnh. Ba ba ba ba ba ba. Vương Hùng một đạo trường tiên quất ra. 12 cái tướng sĩ bưng bít lấy hạ bộ thống khổ quỳ trên mặt đất. Đồng thời, Vương Hùng trường tiên thế mà hung hăng quăng về phía Doanh Đông phương hướng. Vũ Thánh Doanh Đông sắp lọt vào Vương Hùng ngược đánh. Ba người không tự giác xoa xoa con mắt. Không đúng, không phải nói Vương Hùng mới khí hải cảnh sao? Cái này một cây trường tiên, quất võ tông cảnh, đại sát tứ phương là Vương Hùng sao? Nói đùa cái gì? Mắt của ta tiêu xài không được. Sao còn muốn quật Doanh Đông? Cái này sao có thể? Khi hắn Doanh Đông Vũ Thánh tu vi là bài trí sao? Làm sao có thể bị ngươi đánh tới? Ba, Doanh Đông mặt trong nháy mắt thêm ra một đạo vết roi. Vương Hùng, Doanh Đông bị một đạo thiên lôi bước lui, nắm lấy trường kiếm mặt lộ vẻ giận dữ. Vương Hùng khe khẽ thở dài, thu hồi trường tiên, vừa rồi mọi người tiến đến trong nháy mắt. Vương Hùng liền biết mình kế hoạch muốn thất bại, mà Tô Thanh Hoàn cũng sững sờ một chút thần. Nếu là vừa mới phối hợp nhiều đến một tia chớp. Vương Hùng có nắm chắc một lần chế phục Doanh Đông. Ân Trùng Hư, thất ca hắn muốn giết chúng ta. Thanh Hoàn quận chúa khẩn trương quá phận. nhìn thấy Ân Trùng Hư xuất hiện, nhất thời kinh hỉ kêu lên: "Doanh Đông, ngươi muốn giết Thanh Hoàn quận chúa?" Ân Trùng Hư quát lạnh nói. Doanh Đông nhìn lấy Ân Trùng Hư bọn người xuất hiện, cũng biết hôm nay muốn giết Vương Hùng là không thể nào. Nhất thời hừ lạnh một tiếng: "Thanh Hoàn, ngươi giống như này cùng Thất Ca đối nghịch, là Thất Ca muốn đánh ta, nếu không, cha ta Vương Ấn cũng không có khả năng tự động phản kích ngươi. Ta cũng không có khả năng điều động cha ta phong ấn những ngày này lôi." Thanh Hoàn quận chúa cũng là tức giận nói. Doanh Đông tức giận nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa, quay đầu càng là mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. "Vương Hùng, người thật đúng là mạng lớn a. Bất quá, giết đệ mối thù, chúng ta không xong. Đi, Vương tùy lúc xin đợi." Vương Hùng lạnh lùng nói ra. "Hừ." Doanh Đông mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng rời đi, đồng thời đem bố trí kết giới pháp bảo cũng nhanh chóng mang rời khỏi. Tị Tâm Thánh Tử híp mắt nhìn Vương Hùng, gặp nó không có việc gì, cũng mặt âm trầm dậm chân rời đi. Tham Tam Xích đến muốn quát tháo dẫn lôi người, có thể thấy là Thanh Hoàn quận chúa, chỉ có thể trở nên đau đầu. Đây chính là cái tiểu tổ tông, phía sau nàng thế nhưng là có cái Thái Vũ Vương chỗ dựa. "Thanh Hoàn quận chúa, ngươi nhìn, cái này mây đen phải chăng nên rút lui? Ta cái này Bách Thảo Sơn có thể không nhịn được quá nhiều ngày lôi." Tham Tam Xích cười khổ nói. Thanh Hoàn quận chúa lật tay vừa thu lại, Vương Ấn biến mất tại lòng bàn tay, mà bầu trời mây đen cũng chậm rãi tán đi. Tham Tam Xích nhìn xem Vương Hùng, sắc mặt một trận khó coi. "Vương Hùng, ngày mai sẽ là Thánh Nguyên Đan khai lò tử ngày, hy vọng ngươi không cần cho ta gây chuyện." Tham Tam Xích trong lòng cũng là một trận oán hận, nếu không phải vì ngày mai để ngươi tại thiên hạ người trước mất mặt, ta sớm đã đem ngươi đuổi đi. "Gây chuyện? A, thiệp mời là ngươi phát ra mời vương đến, đến về sau, chẳng những cửa thành làm khó dễ vương, bây giờ, cho vương đây là địa phương nào?" Tham Tam Xích, nếu không phải xem ở phụ vương năm đó tàng chỉ ra chỗ sai qua ngươi luyện đan phân thượng, ngươi cho rằng vương hỉ vui mừng ở chỗ này? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi!" Tham Tam Xích một tiếng tức giận hừ, cùng Vương Hùng tranh cãi. Tham Tam Xích tự giác oanh bất quá hắn, phất ống tay áo một cái. Tham Tam Xích nổi giận đùng đùng rời đi. "Quận chúa, ngươi vẫn là về chỗ mình ở đi, Vương Hùng bên người quá nguy hiểm." Ân Trùng Hư lo lắng nói. "Không cần, tiểu tôn, ngươi bận bịu ngươi, ta bây giờ đang ở Bách Thảo Sơn bên trên, cũng cách ngươi không xa, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Thất Ca là được." Thanh Hoàn quận chúa lại cười nói. "Tốt a." Ân Trùng Hư bất đắc dĩ gật gật đầu, thật sâu mắt nhìn Vương Hùng. Ân Trùng Hư tựa như đang nhìn một cái tảo bà tinh. Quay đầu, Ân Trùng Hư mang theo một đám hắc ưng rời đi. Ân Trùng Hư ánh mắt, Vương Hùng nhìn ở trong mắt, không ngừng Ân Trùng Hư, chắc hẳn Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn, Doanh Đông, Doanh Thắng, Tị Tâm Thánh Tử nhìn chính mình ánh mắt sẽ chỉ càng sâu. Vì cái gì? Này là bởi vì chính mình không có phụ thân phù hộ. Trong mắt bọn hắn, chính mình không có thực lực, không xứng hưởng thụ Đông Phương Vương tôn vị. Có thể, Đông Phương Vương vị là phụ thân lưu cho mình, thừa kế nghiệp cha, nhà mình đồ, vật, chỗ nào đến phiên người khác phân công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.